không khoan nhượng, chương 103, góc chuyện audio.com. Claudia đã chỉ cho thẩm phán thấy bằng chứng chống lại bọn khủng bố, những kẻ đã sử dụng các tài khoản tại ngân hàng Thụy Sĩ để cung cấp tiền cho các hoạt động của chúng. Vị thẩm phán nhanh chóng hành động và cấp cho Claudia mọi thứ cô cần, kèm theo bức thư là bản liệt kê các giao dịch của tài khoản mở tại Wegerland Company. Harvard lướt nhanh và đặc biệt chú ý đến giao dịch diễn ra ngay sau cái đêm Adara Nidan được cho là bị giết. Một trong những điều anh nhận ra là một loạt các tài khoản tiền được chuyển tới nơi có tên đầy Glicinia Olivella ở Florence. Harvard đã tìm trên Google và phát hiện ra đầy Glicinia Olivella là bệnh viện tư nhân duy nhất ở Florence. Nơi đây có một đội ngũ các nhà phẫu thuật thẩm mỹ xuất sắc được cho là một trong những nhóm bác sĩ xuất sắc nhất châu Âu. Một trong số những chuyên khoa của họ là chữa trị cho các nạn nhân bỏng nặng, bao gồm phẫu thuật phục hồi và lấy lại hình dáng ban đầu. Anh không biết cô ta đã làm như thế nào, nhưng Adara Nidan vẫn còn sống. Cô ta không thể thoát ra khỏi hiện trường vụ nổ, nhưng có thể nhờ một ai đó trong bộ máy hành pháp của Ý ký xác nhận rằng một trong những thi thể bị biến thành cho tại hiện trường là của cô ta. Hành động biến mất này đòi hỏi rất tinh vi, nhưng cô ta đã làm được. Harvard không muốn tin, nhưng bằng chứng sờ sờ ngay trước mắt anh và cách đây khá lâu, anh đã rút ra được bài học là không được đánh giá thấp bất kỳ tên khủng bố nào anh từng đối chọi. Liếc đến những giao dịch gần đây nhất, anh gặp phải vấn đề rắc rối hơn. Ngay trước khi mỗi vụ tấn công diễn ra, tiền đều được chuyển đến một ngân hàng gần đó. Harvard lướt nhìn bản danh sách và đánh dấu ngày tháng cũng như vị trí của tất cả vụ tấn công cho đến thời điểm này. Ngân hàng Mỹ ở Washington DC, ngân hàng California ở San Diego, ngân hàng Wells Fargo ở thành phố Salt Lake, Utah, ngân hàng Chase ở Hillsborough, ngân hàng Hoa Kỳ ở Geneva, Wisconsin. Trong lúc các phi công sẵn sàng cho máy bay cất cánh thì Harvard liên lạc với John Parker và hướng dẫn ông chuyển các món đồ anh để ở khu nghỉ mát núi Eo tới khu nghỉ mát Abbey ở Fontana, Wisconsin. Sau khi Parker ghi chép xong hết các thông tin, ông hỏi Harvard máy bay của Finney và hai phi công sẽ ở lại Zunich trong bao lâu nữa. Finney phải gặp một khách hàng quan trọng và ông cần chiếc máy bay cùng phi hành đoàn. Harvard nhờ Parker thay anh cảm ơn Finney một lần nữa và bảo với ông ấy anh sẽ sớm trở lại. Đó là sự giúp đỡ thứ hai anh yêu cầu ở Claudia. Khi Kevin McLaughlin gửi tiếp cho Harvard một bức thư điện tử kèm theo thông tin chi tiết ông ấy được về nguồn gốc của số tiền có trong tài khoản tại ngân hàng Wegerland Company đã chuyển tới Brazil, ông còn gửi kèm một lời cảnh báo. Mặc dù không chứng minh được, nhưng ông có linh cảm rằng cả điện thoại và máy tính của ông đang bị theo dõi và Harvard cần phải cảnh giác. Từ bức thư đó, Harvard đã thảo ra kế hoạch làm thế nào để có thể xuất hiện hai nơi cùng một lúc và làm thế nào để tận dụng thế mạnh của mình. Mặc dù đã nói chuyện với Jim Veal, giám đốc CIA tại câu lạc bộ thể thao ngoài trời, anh không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra với anh vào lần tới, nếu Morrell và đội của mình bắt quả tang anh. Cùng lắm là họ sẽ bắt giữ anh, và nếu chuyện đó xảy ra, Harvard biết rằng người của Morrell sẽ thừa hiểu anh không thể trốn thoát. Còn tệ hơn, người của Morrell sẽ cho anh ăn đạn. Cả hai trường hợp này đều lôi anh ra khỏi cuộc chơi và cho Russert cơ hội chấm dứt cơn thịnh nộ của hắn. Góc chuyện audio.com. Harvard không thể để điều đó xảy ra. Theo anh thấy, anh là cơ hội duy nhất mà những người thân thiết với anh có được. Tổng thống đang lâm vào tình thế khó khăn và những lời hứa của ngài không thể ngăn chặn Russert. Morrell và người của ông ta rất tốt bụng, nhưng Harvard mệt mỏi với việc đẩy gánh nặng lên vai họ. Họ cần được cảnh báo và không tham gia vào cuộc chơi này. Đó là lý do Harvard điều chiếc máy bay chống không của team Finney tới Zurich. Harvard biết Cục Quản lý Hàng không Liên bang sẽ theo dõi kế hoạch bay của chiếc phản lực. Sau những lời cảnh báo của Kevin McLaughlin thì dường như đó là cách duy nhất. Nếu Morrell và người của anh ta biết về tài khoản ở ngân hàng Wegerland Company và nếu họ thấy chiếc phản lực của Finney tiến thẳng về Zurich, có thể họ sẽ tin là Harvard đang đi trên máy bay đó. Để miếng mồi hấp dẫn hơn, Harvard nhờ Claudia đăng ký cho anh tại khách sạn Zurich dưới một bí danh và gã lùn để lại dấu vết của một thẻ tín dụng điện tử trên khắp thành phố nhằm khẳng định sự có mặt của anh. Trong khi không ai biết đến bí danh của anh vẫn tin rằng Morrell và người của anh ta sẽ tìm được cái tên đó để đưa vào hệ thống theo dõi. Đó chính xác là những gì anh sẽ cho họ. Ý tưởng đó là để nhử Morrell và người của mình tới khách sạn nơi Horst, chồng của Claudia và đội chiến thuật sẽ chờ để bắt giữ. Claudia đảm bảo với anh là theo luật chống khủng bố của Thụy Sĩ, nếu người của Morrell mang theo bất kỳ loại vũ khí nào, cô sẽ bắt giữ họ trước khi đưa ra khởi tố. Khó khăn duy nhất là cô phải bắt được họ trước. Khách chương.